Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 72, tìm gạch. Này sâu trùng so với ta tưởng tượng càng khó coi hơn. Ta không biết mối kiến chúa hẳn dáng dấp ra sao, nhưng ít nhất cảm giác hẳn là màu trắng, mà con trùng lại toàn thân than đen, cánh đã bị cháy rụi, bụng rất cổ, toàn thể chân có người thành niên một cái quả đấm lớn. Càng làm cho ta ngạc nhiên là sâu trùng tựa hồ còn sống, bụng một cổ vẫn còn ở có tiết tấu lên xuống. Ta không dám đưa tay, sợ bị sâu trùng cắn một cái, mặc dù không có thấy trên đầu nó có rất lớn răng nanh, nhưng thấy rất nhiều tiểu đâm, cũng liền nửa cm trường, ta cảm thấy được vật này có lẽ còn có độc. Này mẹ hắn, nơi đó giống như Tần Nhất Hằng. Người gọi hắn, hắn đáp ứng tới. Ta cảm thấy được khó tin. Đổ miệng bia, ai nói đây là Tần Nhất Hằng rồi hả? Lão tử nói là đây chính là tìm tới Tần Nhất Hằng biện pháp. Bạch Khai ngoài miệng không nhàn rỗi, thuận tay gặm cái móng gà đạo. Người có biết hay không, thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy ngư. Liền lấy này móng gà mà nói, cùng với cho ngươi con gà kháng đói, không bằng dạy ngươi thế nào đẻ trứng. Ta đạo, mụ muốn cho lão tử đẻ trứng, còn không bằng chết đói liền như vậy. Ngươi đừng kéo xa cách, ngươi nói cho ta biết dùng này sâu trùng làm sao tìm được Tần Nhất Hằng. Bạch Khai đem móng gà buông xuống, biểu tình đột nhiên thần bí. Ngươi có nhớ hay không, ngươi đang ở đây một ông lão trong nhà phát hiện tủ quần áo. Tủ quần áo ngươi có cái gì? Ta không cần nhớ lại. Trong đầu trong nháy mắt tựu ra phát hiện hình ảnh. Đó là đội nón lão đầu nơi ở cũ. Ở trong tủ treo quần áo Tần Nhất Hằng tìm được rất nhiều niêm phong cửa nhuyễn bột. Nói là có người dùng con kiến ở trong đất xúi dục được rồi một cái bản đồ. Ta bỗng nhiên biết, chẳng lẽ này mối với tác dụng kia như thế? Ta đạo, con kiến này là bản đồ. Không kém bao nhiêu đâu. Bạch Khai nhấp miếng rượu. Này kiến chúa, chính là tìm tới những thứ kia gạch mấu chốt. Có nó ta không lo không tìm được Tần Nhất Hằng. Nếu không ngươi cho rằng là kia Vạn Cẩm Vinh tại sao đem chúng ta mang tới nơi này tới. Khi đó lão hồ ly không phải tùy tiện đi tiểu. Ta suy nghĩ một chút. Mối vật này mặc dù bị rất nhiều người cho rằng là hại trùng, lớn nhất nguy hại chính là sẽ xâm hại nhà ở. Tại Trung Quốc ngược lại không quá rõ ràng. Nhớ lúc trước xem TV, nước Mỹ rất nhiều xác thực thậm chí thường thường sẽ xuất hiện mối đem cả tòa nhà ở làm sập tin tức. Chẳng lẽ này mối ở nhà ở trong khe hở tạt qua? Hiểu biết chính xác đạo những đặc đó khác gạch ở nơi nào? Vật này theo như trước đến xem, đã muốn thành tinh rồi. Có lẽ thật có cái gì thần kỳ địa phương. Vậy kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Ta thở dài. Đối với dùng sâu trùng làm dẫn đường ta quả thực không quá lớn lòng tin. Vậy thì phải nhìn này kiến chúa nói thế nào. Tiểu khuyết ngươi liền thắp hương bái Phật cầu nguyện đồ chơi này ngàn vạn lần chớ chết. Chết liền thật không có địa phương đi tìm rồi. Bạch Khai thuận tay ở sâu trùng trên người ngã một chút bia. Ly kỳ là kia sâu trùng thân thể với hải miên như thế, trong nháy mắt liền đem bia hấp thu. Thấy không, vật này hút máu. Bạch Khai cười đễu chỉ trong tay ta cổ tay đạo. Dành thời gian ngươi uy uy nó. Ta thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không vì xa cách mà là ta cảm thấy ta đây bức thân thể mụ cũng sắp không thuộc về chính mình. Ăn cho cốt không nói, bây giờ còn muốn lão tử hiến máu. Tiếp tục như vậy Tần Nhất Hằng không tìm được, ta chỉ sợ cũng đi trước một bước. Bữa cơm này ta ăn không tốt lắm. Bạch Khai sống chết không muốn đem sâu trùng thu, nhất định phải đặt tới trên bàn. Đối mặt đến một cái như vậy đồ ăn cơm, đổi ai khẩu vị đều tốt không đi đến nơi nào. Đêm đó ta ngủ cũng rất không thực tế, rõ ràng rất mệt mỏi. chung quy lại là đang ở nửa mê nửa tỉnh, chỉ thấy cảm giác có sâu trùng ở trên người của ta treo. Vừa nhột vừa tê dại. Ngày thứ hai, tối hôm qua công đầu tìm tới cửa đến, ta mới biết kia Vạn Cẩm Vinh đã đi trước trở về. Công đầu hiển nhiên hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi. Cộng thêm đầu buổi tối liền bị chúng ta nhét vào nơi nào. Trong đầu khẳng định cũng không thoải mái. Bất quá hắn thấy tận mắt mấy người chúng ta bản lĩnh, còn không dám dẫn đến, làm cho hắn mặt đầy cười khổ. Ta thường mấy câu không phải là ngoan ngoãn đem tiền cho nhân ra kết liễu, lại nhiều mua một gói thuốc lá an ủi một chút, mới đem công đầu đuổi. Không có Vạn Cẩm Vinh, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ngồi máy bay trở về. Trên đường thời gian sử dụng lúc này ngược lại giảm rất nhiều. Đến nhà ta đi 2 ngày cốt khoa bệnh viện, làm vật lý trị liệu không nói, một kiểm tra mới phát hiện xương hông còn có chút nhỏ nhẹ gãy xương. Đại phu nghe ta hình dung, biết ta là từ chừng mấy thước cao độ vô bảo vệ tình huống té xuống. Nói gãy xương đã tính là phi thường may mắn, có thể thấy ta thân thể tố chất cũng không tệ lắm. Ít nhất không thiếu canxi. Ta dở khóc dở cười, không biết có phải hay không là ăn cho cốt bổ, nhân họa đắc phúc, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi mấy ngày. Sau đó mấy cái nhà ta sẽ không tự mình đi. Lại qua một tuần, cảm thấy thân thể hoàn toàn bình phục, ta mới với Bạch Khai hẹn gặp mặt. Nguyên nhân có nhị, một là trong thời gian này thu mấy cái nhà cần ta chữ ký, nhị cũng là rất trọng yếu một chút. Bạch Khai nói kia sâu trùng giao phó ra một cái có gạch nhà. Mấy ngày ấy không thấy Bạch Khai, ngoại ý muốn phát hiện hắn trắng không ít. Quan sát một chút mới phát hiện, trên cổ tay hắn quấn băng vải, tựa hồ thật dùng huyết đi đút kia sâu trùng rồi. Đến khi hắn thế nào với sâu trùng câu thông, ta không hỏi kỹ, hắn cũng không nguyện ý nhiều trả lời. Ngược lại cái kia một bộ nói ra ta cũng không quá biết, cũng lười quản những thứ kia chăn nuôi viên cùng tiểu động vật không thể không nói chuyện. Chúng ta ước ở một cái quán trà gặp mặt. Bạch Khai ở trên bàn cửa hàng trương dùng A4 giấy họa thủ hội bản đồ. Bản đồ đến không phức tạp, bốn phía đánh dấu rất nhiều coi như là địa tiêu kiến trúc đồ vật. Tỉ như xe điện ngầm miệng, ngân hàng, cao ốc, đường loại. Bạch Khai nói tòa nhà này ngay tại trên bản đồ này. Bất quá trước mắt duy nhất vấn đề khó khăn chính là hắn không biết bản đồ này hẳn ở thành phố đó. Ta lấy thức dậy đồ, cảm thấy chuyện này rất khó làm. Loại địa hình này nhìn quá nhìn quen mắt, bởi vì này phía trên đánh dấu tin tức cũng không cụ thể, có xe điện ngầm miệng nhưng lại không viết là cái gì đứng tên thiết khẩu. Về phần còn lại thì càng khỏi nói, bản đồ này ta dám nói có thể bắt chước đến cả nước đa số trong thành phố lớn. Ta đạo, ngươi đây là bản đồ sao? Cũng sắp vượt qua tìm bảo đồ rồi. Đây là đâu nhi? Trung Quốc hay lại là nước Mỹ? Địa cầu hay lại là hỏa tinh? Ngươi nói ra sao? Ta chuyển du rồi Bạch Khai mấy câu. Bỗng nhiên ta ngây ngẩn. Ta phản ứng kịp, ta đầu tiên nhìn bản đồ này quen mặt, nguyên nhân không đặc biệt, mà là mụ này địa phương ta xác nhận thưởng thức. Đây là ta vào nghề lúc mua bộ thứ nhất nhà. Ta xác nhận một lần, càng xem càng giống, thời gian lâu như vậy rồi. Cho dù ta sau đó qua tay rồi quá nhiều nhà, nhưng lần đầu tiên mãi mãi cũng là cả đời khó quên. Lúc đó đem cái kia nhà nhận lấy đến, ta thậm chí ở bên trong ở rất lâu, cho tới sau này kinh tế càng ngày càng rộng rãi, ta mới rời cho tới bây giờ nhà mới bên trong. Cái kia nhà ta một mực cũng chưa có xuất thủ, một là dự định lưu cái kỷ niệm, nhị cũng là quả thực không thiếu khoản tiền kia. Đến nay còn trống không? Cái này địa phương có lẽ ta biết ở nơi nào. Ta nói chuyện có chút không khống chế được thắt. Nơi đó. Bạch Khai thật kích động, con bà nó, đạo manh khuyển. Ta lật một cái tùy thân đồ vật, kia nhà chìa khóa không tại người bên trên, người trước theo ta trở về lấy một chuyến chìa khóa. Một hồi chúng ta trực tiếp đi xem. Bạch Khai khả năng chưa từng nghĩ đến ta cũng một ngày nào đó có thể bán chỗ hấp dẫn. Mặt đầy không hiểu đi theo ta trở về nhà. Ta lái xe trực tiếp chạy đi cái kia nhà. Càng tiếp cận nhà vị trí, trên bản đồ toàn bộ địa tiêu mỗi một người đều dần dần hiện ra. Bạch Khai hiển nhiên phát hiện một điểm này. Tiểu Khuyết, ngươi vẫn có chút bản lĩnh à? Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Nguyên lai chỗ này là nhà của ngươi. Ta dẫn Bạch Khai lên lầu. Một cổ quen thuộc mùi vị đập vào mặt. Lầu này ta ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày về tới đây là bởi vì ngoài gia mục, nhân sinh có lúc chính là rất kỳ diệu. Ta mở cửa phòng ra, trong phòng đầu không khí có chút đục ngầu. Mở cửa sổ thông một hồi phong mới khá hơn một chút. Cho bụi đến cũng không nhiều. Toàn bộ đồ gia dụng ta dọn đi lúc cũng tỉ mỉ dùng vải che được rồi. Bạch Khai thuận tay đem trên ghế salon bố vén lên. Ngồi xuống, ta đạo, nhà khả năng chính là chỗ này. Này một mảnh chỉ có này một nhà là hung trạch. Nếu như kia gạch không trốn ở chỗ này, ta đây liền thật không có biện pháp. Thì ra như vậy nhà ngươi trước kia cũng ra khỏi chuyện. Bạch Khai hiểu sai ý. Đã cho ta là bởi vì nơi này xảy ra nhân mạng mới dọn đi. Không phải là, tóm lại hồi đầu lại giải thích với ngươi. Ngươi xem đi, tòa nhà này nơi nào có khả năng nhất giấu gạch. Cái này thì không tới phiên ta xem. Bạch Khai lại móc ra cái kia miếng vải đen bao đi ra. Mở ra, ta lần thứ hai thấy cái kia sâu trùng. Lại thật so với trước kia có tinh thần rất nhiều. Cánh đã hoàn toàn không thấy. Được thả ra sau ngay tại trên bàn đi lòng vòng bò loạn. Ta thấy nó ở bụng đuổi theo thân chỗ nối tiếp. Bạch Khai trả lại cho nó xuyên một cái căn hồng tuyến. Làm với sủng vật mang cổ bộ tựa như. Còn rất chiêu cười. Đi theo, Bạch Khai liền đem sâu trùng bỏ trên đất. Hai ta cũng mắt thấy sâu trùng liền do dự đều không do dự. Trực tiếp chạy một mặt tường đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.